Cuối cùng thì đại nhân vật cổ hoa hoàng triều dùng 41 vạn cần nguyên mua được thần dược hình người này. Điên rồi, điên thật rồi. Giá trị thực tế mới có mười mấy vạn cần nguyên, kết quả lại lên tới mức này. Tất cả mọi người đều không thể tin được. Con số này quá mức kinh người, khiến người ta khó có thể thừa nhận nổi. Thánh địa cũng có lúc bị kẻ khác áp chế. Thế lực lớn của Trung Châu quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Lý Hắc Thủy có chút nghẹn họng, trần trối mà nhìn. Giá cả còn cao hơn cái giá trên trời dự kiến khi trước một chút, quả thực là ngoài dự đoán của bọn họ. Diệp Phàm nói, phong vân hội ngộ, trùng hợp mà thôi. Nếu không phải có đại nhân vật của Trung Châu và Tây Mạc xuất hiện, thì tuyệt đối sẽ không có cái giá trên trời như vậy. Thần dược quý hiếm áp trục, rốt cuộc cũng bằng bột chùy gõ xuống mà được quyết định số phận. Mọi người đều bàn luận, một số người còn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Các vị xin dừng bước, chúng ta vừa mới nhận được một ủy thác, còn có một kiện vật phẩm quý hiếm đem ra đấu giá. Trên hoàng toàn long thai, lão già tóc bạc nói, còn có thứ gì nữa, ngay cả thần dược cũng đến đầu đều đấu giá rồi, chẳng lẽ còn có thứ khác hấp dẫn hơn sao? Có người cất tiếng hỏi. Lão già phụ trách đấu giá lộ ra ý cười rồi nói, ta nghĩ rất nhiều người ở đây sẽ có hứng thú với nó đấy. Rốt cuộc nó là cái gì vậy? Nhân nguyên quả. Lão già tóc bạc đứng trên hoàng toàn long thai, nói ra ba chữ. Cái gì? Rất nhiều người giật mình. Nhân nguyên quả cắt từ trong đá ra sao? Trong số các nhân vật lớp tiền bối, có không ít người biết về thứ này. Theo truyền thuyết kể lại, thì thứ này cực kỳ khó tìm. Ngoài nguyên thiên sư thì cũng chỉ có yêu vương có một chút huyết dịch của chân long thì mới có thể bằng thần thuật thiên phú để phát hiện ra thứ này thôi. Loại quả này chính là giả long châu do đại địa kết xuất ra. Không sai, lão già tóc bạc gật đầu. Đại sảnh đấu giá lập tức sôi trào, tất cả mọi người đều quay lại chỗ ngồi, không ai rời khỏi nữa. Nhân nguyên quả, đây chính là thứ quý như mạng. Không ngờ, ngay cả loại đồ vật này cũng có người xuất ra. Rất nhiều năm chưa từng nghe nói tới nó rồi. Người ở đây ai cũng giật mình, tất cả đều bàn luận. Đã có một gốc thần dược rồi, hiện tại lại có thêm một quả này nữa, quả thực khiến cho người ta líu lưỡi. Tuy nhiên nguyên quả kém hơn cổ thần dược, nhưng cũng có thể được coi là vật phẩm quý hiếm muôn đời. Ai bảo người nói kém thần dược, đó là vì nó chưa thành thục mà thôi. Nếu không ngừng hấp thu tinh hoa trời đất, nó có khả năng trở thành địa mệnh quả, có thể được xưng là giả long châu, sẽ không kém thần dược một chút nào đâu đấy. Người đừng có nói quá như vậy. Trong phòng khách quý, Diệp Phàm được một phen tăng thêm kiến thức. Thì ra loại quả này sinh trưởng bên trong đá, cũng có thể tiếp tục trưởng thành, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Người của các thánh địa là không bình tĩnh nhất, đặc biệt là Diêu Quang thánh địa vừa mới bỏ lỡ thần dược, biết được còn có nhân nguyên quả, thực sự rất vui mừng. Mời các vị yên lặng cho. Lão già tóc bạc cầm một cách ngọc đỉnh đi lên trên đài, đặt ở nơi cao nhất. Lấy ra đi, để cho chúng ta nhìn qua một cái. Phía dưới có một người gấp gáp hô to. Ngọc đỉnh được mở ra, một trái cây có chút tổn hại được phong ấn trong một khối ngọc trong suốt, được bày lên trên đài cao, tỏa ra một mùi thơm thấm tận ruột gan. Trái cây này sao lại bị sứt như vậy? Tất cả mọi người ở đây đều là tu sĩ, ánh mắt như điện, lập tức nhận ra chỗ mấu chốt này. Bị ai đó cắn qua, linh khí đã bị xói mòn đi một số rồi, thật là kẻ phá hoại mà. Tên nào cắn vậy, thật là phí phạm của trời mà. Nhân nguyên quả chỉ có thể luyện hóa, sao có thể cắn như vậy được, không bị độc chết mới là lạ. Nghe được những lời này, trên trán Diệp Phàm hiện lên hắc tuyến, có xúc động muốn đập cho đại hắc cầu một trận. Cái con chó chết bầm này đúng là lãng phí của trời. Không đúng, ta thấy hình như là dấu răng nanh, chẳng lẽ lại là bị một con chó cắn qua rồi sao? Những người này vô cùng tinh mắt, rất nhiều người thuộc lớp tiền bối, lồng mi đã rụng hết cả. Trên đời rất ít thứ chưa thấy qua, lập tức nhận ra dấu răng này. Đúng là vết chó cắn qua, đây là con chó nào đam, phải cho chém nó thành ngàn vạn mảnh mới được. Đây chính là nhân nguyên quả đấy, tên hỗn đản nào dám ném cho con chó ăn như vậy. Diệp Phàm nghe được mấy câu này, thật sự không biết nói gì cho phải. Lúc mấu chốt này thì vẫn là lão già tóc bạc của Thiên Yêu Bảo Huyết làm dịu bất mãn của bọn họ lại, rồi nói, các vị, đây là thứ lấy từ nông thôn lên, một lão nông tùy tiện đập đá phát hiện ra, tất nhiên là không biết sự quý giá của nó rồi. Như vậy thì cũng không thể để cho chó ăn. Còn bà nó chứ, tức chết lão phu, Đây là chuyện gì vậy? Tên bại gia tử chơi đánh này. Một đám lão già vô cùng tức giận, liên tục nguyền rủa. Trong phòng khách quý, Lý Hắc Thủy cười sặc sụa, còn Diệp Phàm thì buồn bực, không nói được câu nào. Chuyện này quả thật là quá kinh người rồi. Nhân nguyên quả này có giá gốc là 5 vạn cân nguyên. Lão già tóc trắng tuyên bố bắt đầu đấu giá. Phía dưới lập tức chuyển tới âm thanh bất mãn. Nếu không bị tổn hại thì thứ này có thể lên tới 20 vạn cân nguyên. Nhưng trước mắt tuyệt đối không thể vượt quá 5 vạn cân nguyên. Tại sao giá gốc lại trực tiếp đặt cao như vậy? Đúng vậy, linh khí cũng bị xói mòn gần hết cả rồi. Thì tuy là nói như vậy, nhưng mọi người vẫn tiếp tục đấu giá. Tuy đã từng bị chó cắn qua, nhưng nó thực sự là nhân nguyên quả, là báu vật hiếm có tác dụng cứu mạng. Trong đó phải nói là các thánh địa không được tự nhiên nhất, muốn buông tha nhưng lại không cam lòng, nhất là Diêu Quang thánh địa dẫn đầu ra giá. 6 vạn cân nguyên, 7 vạn cân nguyên, 8 vạn cân nguyên. Có lầm không vậy? Thứ này đã bị chó cắn qua rồi, vẫn còn tranh đoạt cắt gao với lão phù như vậy ư? Nếu chê thì đừng cãi nữa, lão phù ra giá 9 vạn cân nguyên. Lý Hắc Thủy cười tít mắt, nhìn thấy một đám lão già tranh nhau một nhân nguyên quả bị chó cắn qua, hắn chỉ muốn cười phá lên. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt của hắn đọng lại, gia gia của hắn đứng dậy báo giá nói, 9 vạn cân nguyên. Ta phi, lão nhân già người tranh cái quả bị chó cắn này làm cái quái gì cơ chứ? Cái mặt đen của hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Diệp Phàm cười nói, thứ này gần bằng thần dược, người nên chúc mừng gia gia của người mới đúng. Người không nói thì không chịu được à? Lý Hắc Thủy tức giận nói, ta bảo này Lý Đại Khấu, người đang tuổi thanh xuân, thọ nguyên sung túc, tranh với chúng ta làm cái gì? Một lão già cực kỳ bất mãn nói ra. Già già của Lý Hắc Thủy không chút hoang mang, đáp lời. Đây là ta chuẩn bị cho con cháu, ta muốn luyện cho hắn một lò linh đan để tăng lên tu vi. Lý Hắc Thủy cứng họng, không nói nên lời. Mới vừa nãy, vừa cười nhạo kẻ khác, kết quả lại là rất có thể hắn phải hưởng kết quả bị chó cắn này. 10 vạn cân nguyên. Đúng lúc này, Xích Lòng đạo nhân vốn vẫn ngồi trong góc, đột nhiên nói, thanh âm cũng không cao, rất bình thản. Sau khi một đám lão già nhìn thấy hắn thì đều ngồi xuống, không tiếp tục ra giá nữa. Ngay cả Từ Thiên Hùng là đại cường đạo đứng thứ ba cũng không nói câu nào. 12 vạn cân nguyên. Diệu Quảng Thánh Địa báo giá, cũng chỉ có thế lực như vậy thì mới không sợ Xích Lòng đạo nhân khủng bố này. Xích Lòng đạo nhân không tiếp tục ra giá nữa, bởi vì hắn thực sự không còn nguyên. Cuối cùng không ai tranh với Diệu Quảng Thánh Địa nữa, tất cả đều biết rằng họ quyết tâm đạt được nhân nguyên quả. Thứ này được giao dịch với giá 12 vạn cân nguyên. Người của Diêu Quang Thánh Địa tiếp nhận kết quả này. Bốn vị đại nhân vật của Cổ Hoa Hoàng Triều, đầu đội Long Quan, Khí Vũ Hiền Ngang, Long Hành Hổ Bộ là người rời đi đầu tiên. Thấy bọn họ đi ra, tất cả mọi người đều tránh ra một con đường lớn vô cùng kiêng kỵ. Đây đều là các cường giả khủng bố tiến quân vào Tử Sơn. Tiếp sau đó, vài lão tăng đến từ Tây Mạc cũng rời khỏi Thiên Yêu Bảo Huyết, nhìn vầng sáng sau đầu bọn họ. Mọi người vô cùng kinh hãi. Ai cũng biết, lần tấn công Tử Sơn thứ ba sắp bắt đầu rồi. Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy đi ra từ phòng khách quý, gặp ngay Ngô Tử Minh, Lý Trọng Thiên và hai tên nam tử mặc cẩm y kia. Từ hôm nay giờ đi, các người mà dám tới Thạch Vương Thánh Địa thì sẽ biết kết quả như thế nào. Ngô Tử Minh liên tục cười lạnh. Lý Hắc Thủy cũng cười lạnh nói, ta nhớ rằng các người đã từng nói, nếu mà đánh cược thua thì cả đời này sẽ không đặt chân tới đây một lần nào nữa. Người biết vậy là tốt rồi. Lý Hắc Thủy nói tiếp. Thật buồn cười. Người nói cái gì thì là cái ấy ư. Ta chỉ muốn biết vị này các ngươi mời đến là ai, có lai lịch gì thôi. Nam tử cầm y bước về phía trước, không thèm liếc hắn lên một cái, căn bản không để ý tới bọn họ, chỉ thản nhiên nói với Ngô Tử Minh ở bên cạnh. Đối phó với bọn họ cũng chỉ là việc tiện tay mà thôi. Lần này ta tới Thần Thành chính là muốn lấy một khối thần nguyên về chúc thọ tổ phụ. Lý Hắc Thủy cười lạnh nói, tốt, tốt lắm. Vậy thì gặp lại ở Thạch Vương Thánh Địa đi, đổ thạch đại chiến, xem ai thắng ai thua. Theo các người, thì đó là đại chiến sao? Nam tử cầm y thản nhiên liếc hai người một cái, trực tiếp rời đi. Mấy cái tên thổ cạch nhà quê, dám so sánh với người của Thác Bạt Thế Gia sao? Ngày xưa tới cả Nguyên Thiên Sư cũng đều phải tới bái phòng gia tộc bọn họ đấy. Ngô Tử Minh cười to rồi nói, chỉ cần các ngươi tới Thạch Vương, tất nhiên chúng ta sẽ xuất hiện thôi, cho các người biết thế nào mới là nguyên thuật. Một làn hương thơm mát truyền đến, An Diệu Y đi ngang qua, cười nhẹ nhàng. Có đồ thạch đại chiến sao? Diệu Y nhất định sẽ tới xem. Ồ, có chuyện này sao? Đại hạ hoàng tử cùng tiểu ni cô áo trắng cũng từ phòng khách quý đi ra, nghe được lời này lập tức kinh ngạc. Ở phía trước, Ngô Tử Minh dừng chân, quay đầu lại cười nói. An tiên tử mà đến thì tất nhiên là cầu còn không được. Cuộc quyết đấu này còn có thêm một chút ý nghĩa. Sau đó, hắn lại hướng tới đại hạ hoàng tử nói. Điện hạ, người nhất định phải tới xem. Vị này chính là thiên tài kinh thế của cổ huyền thuật thế gia Thác Bạt gia tộc. 3 năm trước đây, đã từng ở trong một tòa cổ quán tìm được thần nguyên. Người của Thác Bạt gia tộc sao? Hoàng tử kinh hỉ nói. Đây chính là một trong các huyền thuật thế gia cổ xưa nhất. Nghe nói là có thể bắt giữ được long mạch quá cả dãy núi hả? Có người một mình ở cổ quán tìm được thần nguyên sao? Khương Giật Phi, thiên tài của Khương gia đi tới, mặc một bộ áo trắng, trên mặt mang theo nụ cười nhỏ nhã. Ngô Tử Minh vội vàng giới thiệu, chính là vị thiên tài này của Thác Bạt gia tộc, đã từng một mình ở trong cổ quán tìm được thần nguyên. Nam tử cầm y cũng bởi vậy mà dừng bước, mặc dù hắn tự phụ là cuồng vọng, nhưng cũng không dám không để mắt tới đại hạ hoàng triều và người của thế gia thái cổ. Diệp Phàm trong lòng vừa động, nam tử cầm y của Thác Bạt gia tộc quả nhiên không tầm thường, nguyên thuật rất kinh nhân, nếu không thì không có khả năng cắt ra thần nguyên. Mái tóc đèn mượt của An Diệu Y tung bay, đôi mắt sáng thánh thiện, khuôn mặt luôn nở nụ cười động lòng người, lại nói, thiên tài nguyên thuật quyết đấu, tất nhiên sẽ chấn động cả thần thành, Diệu Y nhất định sẽ tới xem. Không sai, tất nhiên chúng ta sẽ tới xem, đây chính là một sự kiện quan trọng, không chừng lại cắt ra được vật nào quý hiếm hơn cả cổ thần dược ấy chứ. Đại hạ hoàng tử và Khương Giật Phi đều gật đầu, nói muốn đi Thạch Vương Thánh Địa để theo dõi quyết đấu nguyên thuật. Ngay cả tiểu ni cô áo trắng cũng sáng mắt đây. Tên nam tử cầm y là Thác Bạt Xương chỉ thản nhiên liếc Diệp Phàm một cái, giống như chưa từng coi hắn là đối thủ. Tuy nhiên, bận tâm tới mặt mũi của An Diệu Y, đại hạ hoàng tử và đám người ở đây, nên hắn cũng không nói gì. Chúng ta chờ người ở Thánh Địa Thạch Vương, kỹ thuật nguyên thuật của thế gia quyết đấu với lại kỹ thuật rách nát của tên nhà quê, nghe thật nực cười. Ngô Tử Minh nói ra, Lý Trọng Thiên cũng quay đầu cười lạnh. Bọn họ và tên nam tử cầm y Thác Bạt Xương nghênh ngang rời đi. Diệp tiểu tử, ngươi mà không thắng tới mức lột sạch cả quần lót của bọn chúng thì thật là có lỗi với ta, lại càng có lỗi với chúng đó. Lý Hắc Thủy truyền âm, hắn thực sự nuốt không trôi cục tức này, sắp sửa điên lên rồi. Nhất định tới lúc đó, Diệu Y sẽ tới xem cổ phòng tiểu đệ đại triển thần uy. An Diệu Y nhẹ nhàng cười, áo trắng phất phơ, theo gió mà đi. Như một đám mây nhiều màu rời khỏi Thiên Yêu Bảo Quyết. Đây tất nhiên là một hồi phong vân quyết đấu không thể bỏ qua. Đại hạ hoàng tử cười nói, cùng với tiểu ni cô áo trắng cũng rời đi. Sau đó Khương Giật Phi cũng hướng về phía Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy cười thân thiện, rồi cũng rời đi. Diệp Phàm quay lại Thiên Yêu Bảo Quyết, nhận lấy đồ vật đấu giá được, rồi cổ thần dược và nhân nguyên quả đấu giá được tổng cộng 50 vạn cân nguyên. Phòng đấu giá lấy một thành tiền phí, tương ứng với 53.000 cân nguyên. Tuy nhiên bọn họ giảm cho Diệp Phàm 3.000 cân, nên hắn thực tế nhận được 48 vạn cân nguyên, to bằng một ngọn núi nhỏ. Hắn cảm thấy đau đầu, nếu không đổi thành các loại nguyên đặc biệt, thì hắn căn bản không thể luyện hóa số này, sẽ bị ngập chìm trong số nguyên đại mất. Tuy nhiên trước mắt còn chưa cần phải đổi thành nguyên đặc biệt, hắn còn phải đi đổ thạch, dùng đống nguyên này để đổi lấy thứ quý giá hơn. Yêu Nguyệt Không lại một lần nữa giữ bọn họ lại để uống rượu. Thiên tài, yêu thuật, nguyên thuật đều là người mà mỗi thế tực đều là ra sức lôi kéo, nhất là phòng đấu giá của Thiên Yêu Bảo Quyết. Hai vị huynh đệ, mời sang bên này, hôm nay phải chúc mừng hai vị một phen mới được. Yêu Nguyệt Không cười cười nói. Tốt lắm, hôm nay uống say một trận đi, ngày mai phải đi thu thập tên ghê tởm kia. Lý Hắc Thủy lại nói. Tên ghê tởm nào vậy? Yêu Nguyệt Không cười hỏi. Lý Hắc Thủy đáp lời, là một tên đến từ nguyên thuật thế gia thời Thái Cổ, được xưng là thiên tài tuyệt thế, còn huênh hoang hơn cả nguyên thiên sử nữa, tên là Thác Bạt Xương đấy. Thì ra là thế gia thời cổ này à, thật sự rất có lai lịch. Nào, chúng ta vừa uống vừa nói chuyện tiếp. Thác Bạt gia tộc vô cùng cổ xưa, truyền thừa rất lâu đời, có chỗ hơn người đấy, cùng 3 gia tộc khác được xưng là nguyên thuật tứ tông. Nếu mà một mạch nguyên thiền sư không xuất hiện thì không ai có thể vượt qua bọn họ được. Nguyên thuần thế gia thái cổ có rất nhiều nhân tài. Mỗi khi có thiên tài xuất hiện thì đều được các thánh địa coi trọng.